Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 700, kỳ quái biến hóa. Tót, Clea bỗng nhiên nhìn thấy Tót, nhịn không được hô một tiếng. Tót còn mịt mờ đoán chừng, nhìn thấy Clea về sau cũng rất bất ngờ, ngươi cũng đã chết. Ta, đây là địa phương nào? Clea trầm ngâm hỏi, đây là địa ngục, tiểu địa ngục. Một bên có người tiếp lời nói ra, các ngươi tới thời điểm. Chấn hồn sứ không nói với các ngươi sao? Đây là tiểu địa ngục. Nơi này tổng cộng chia làm 3 cái địa phương. Chấm ngoặc kép, xem như tiền bối. Người bên cạnh bắt đầu giảng giải lên. Lưu hồn nhai, chấn hồn nhai, địa ngục, nghe Clea vô cùng kinh ngạc. Lại nhìn một cái này lưu hồn nhai hoàn cảnh. Nhìn xem những cái kia người đã chết. Tựa hồ. Thật chỉ là một cái thế giới khác, cũng không kinh khủng đến cỡ nào. Nàng cùng Tót sở dĩ không biết là mới bị Tô Cảnh đưa vào không lâu. Sydney Well cùng Olivia còn chưa kịp cùng với các nàng phổ cập khoa học tình huống nơi này. Đợi đến bên này, tiền bối, phổ cập khoa học xong. Clea vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được một cỗ kỳ lạ hấp lực. Sau một khắc, nàng phát hiện mình đã về tới trong nhà mình. Bị Tô Cảnh đưa về đến thân thể, đều gặp được, cũng biết a, nếu như ngươi tới làm tử thần, ngươi thân nhân bằng hữu kỳ thật chính là đổi một hoàn cảnh tiếp tục sinh hoạt. Tô Cảnh cười nói, bọn họ sẽ một mực ở nơi đó sao? Clea trầm ngâm ổn định hạ cảm xúc, sau đó hỏi, trước mắt mà nói phải, sẽ căn cứ tình huống của bọn hắn, tiến vào địa ngục hoặc là lưu hồn nhai. Nhất định thời điểm về sau, nếu như bọn họ muốn đi đầu thai, cũng có thể, Tô Cảnh nói, vậy, ta phải thế nào mới có thể trở thành tử thần? Clea hỏi, không vội, muốn trở thành tử thần ngươi còn cần 2 dạng đồ vật. Cái này ta quay đầu cho ngươi. Tô Cảnh cười cười nói, ngươi không cái khác muốn hỏi sao? Liên quan tới ta, ngươi cũng chưa chết, đúng không? Clea nhìn xem Tô Cảnh nói, ta còn nhớ rõ. Lúc ấy ở trên máy bay ta nhắc nhở ngươi sau ngươi xem ta ánh mắt. Kỳ thật, ngươi sớm biết sẽ phát sinh tai nạn trên không? Ngươi cũng chưa chết, ngươi khả năng chính là tử thần. Hoặc là chấn hồn sứ. Chỉ là ta không minh bạch, ngươi vì sao sẽ vẻn vẹn tìm tới ta? Tô Cảnh cười, bởi vì ngươi xinh đẹp nhất a. Tất cả tiểu địa ngục tử thần hoặc là chấn hồn sứ. Đều là nữ nhân, kia liền là nói, ngươi không phải sao, ngươi sẽ không phải là Minh Vương a. Tuy nhiên xưng hô không quá đúng, nhưng dựa theo ngươi lý giải không sai, ta trưởng quản tất cả những thứ này. Tô Cảnh cười, nhìn đến lựa chọn của ta cũng không có sai, kiến thức đến những cái này ngươi đều có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Hơn nữa ta vừa mới dứt lời ngươi liền phân tích ra được tình huống. Tuy nhiên nghe rất phổ thông, nhưng mỗi người có thể ở vừa mới trải qua những cái này phía dưới tư duy còn có thể bén nhạy như vậy. Thậm chí có thể nói muốn giữ vững tỉnh táo, bảo trì tư duy bình thường cũng rất khó. Chẳng trách, khó trách ngươi không sợ tử thần, còn nói đem tử thần giết. Clea nói, Trung Quốc Đại Lục, Trung Quốc Hong Kong, Nhật Bản, Anh Quốc, cùng với Mỹ Quốc, đều có thế lực của ta. Đều đang từng bước đang phát triển. Nhất là Mỹ Quốc, ta vừa mới mở rộng nghiệp vụ. Bên này thế lực thoạt nhìn tương đối mạnh. Hơn nữa nhân thủ của ta cũng thiếu. Trước mắt, toàn bộ Mỹ Quốc, thuộc về ta tử thần mới 3 cái. Vẫn là tính cả ngươi. Ngoài ra còn có một tiểu nha đầu. Hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Đoán chừng còn phải chờ tới mấy năm mới được. Ân, Clea mờ mịt gật đầu từ từ phân tích tình huống. Tô Cảnh cũng không quấy rầy, mà là nằm ở một bên chuẩn bị bắt đầu rút thưởng. Vẫn là tử bá trang. Thứ nhất trở thành tử thần nhất định phải có tử bá trang. Thứ hai chỉ có tử bá trang có thể làm cho Clea thoát ly khỏi tử vong danh sách. Kết quả là không cách nào cải biến. Cải biến phương pháp chỉ có 2 loại. Địa thư cùng nhân thư phối hợp. Hoặc là trở thành mặc vào tử bá trang. Trở thành tử thần. Nói cách khác, mình có thể để đáng chết người nhẹ nhõm chết, hay là thống khổ chết. Người không đáng chết, hắn cũng có thể trực tiếp động thủ. muốn ai sống sót liền có thể sống sót. Như vậy xem xét mà nói. Hơn nữa bản thân hắn thần lực có thể để người ta khởi tử hoàn sinh. Khá lắm. Như vậy xem xét mình bây giờ ngược lại là phù hợp Thái Sơn phủ quân thân phận. Chân chân chính chính xem như khống chế sinh tử của người khác. Không còn sớm. Tô Cảnh hướng về Clea nói một tiếng. Lôi kéo Clea đến trong ngực. Tô Cảnh rất rõ ràng cảm giác được. Clea biến càng nghe lời. Có lẽ là bởi vì biết mình thân phận khác biệt. Trên tâm lý cũng phát sinh biến hóa a. A, chấm ngoặc kép, một loạt thanh âm tùy theo vang lên. Sáng sớm hôm sau, Clea điện thoại vang. Trong giấc mộng Clea mơ mơ màng màng tìm tới điện thoại của mình kết nối. Bên trong truyền đến Alex Browning thanh âm. Clea, ngươi ở nhà không? Ta liền ở bên ngoài. Ngươi có thể, chấm ngoặc kép, Alex Browning, ngươi ở bên ngoài. Clea trần trừ một lúc đứng dậy, hơi hơi ngẩng đầu hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên Alex Browning đứng ở bên ngoài, ngươi chờ chút. Clea nói một tiếng, sau đó cúp điện thoại nhìn về phía Tô Cảnh. Alex Browning đến, ngươi nghe thấy được, đánh thức ngươi. Clea nói, Tô Cảnh lắc đầu, không phải, là bên cạnh hắn đi theo một cái tử thần. Chẳng lẽ cái tiếp theo là hắn? Không. Không phải là hắn. Tô Cảnh lắc đầu, ngươi đi xuống trước đi. Hỏi một chút hắn tới làm gì. Ân, Clea mặc quần áo tử tế sau đó đi ra. Rất nhanh liền có thể nghe Clea cùng Alex Browning tiếng nói. Tô Cảnh không mặc quần áo. Trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức đi theo xuống tới. Nhìn về phía bên ngoài tử thần. Cái kia tử thần rất rõ ràng là theo chân Alex Browning đến. Chỉ bất quá tự hồ là biết mình tồn tại, cho nên không có cùng theo vào. Làm bản thân nhìn sang thời điểm, nó liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng biểu tình. Lần tiếp theo cũng không phải Alex Browning. Hơn nữa Alex Browning đêm qua chỉ là lây dính tử thần khí tức, bây giờ lại trở thành có tử thần đi theo. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh cảm ứng đến bốn phía linh áp, rất nhanh liền phát hiện. Trong vòng một đêm, tình huống tựa hồ biến bất đồng. Mặt khác tai nạn trên không người may mắn còn sống sót bên người. Đều cùng có tử thần. Nhất là trong đó một cái địa phương vậy mà tụ tập ba cái tử thần. Không biết đó là nhà ai phương hướng. Nhưng hẳn là cái tiếp theo a. Cái tiếp theo là ai? Terry a. Carter bạn gái. Carter chính là ở trên máy bay cùng Alex Browning cãi lộn. Cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người bị đuổi xuống phi cơ cái kia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.